Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 338, chương 338 uy hiếp. Này 6 người chung, 2 cái là tiếp viên hàng không, còn lại 4 người là cabin hành khách. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, 4 người chung có 3 cái thế nhưng đều là gặp qua. Sang bên ngồi chính là cái 5 đến 60 tuổi lão nhân, ăn mặc ám hắc sắc đường trang, cho dù gặp phải đột phát sự kiện, biểu tình vẫn như cụ đạm nhiên, kia chót vót đỉnh mày càng là để lộ ra một cổ khí thế. Nếu không có không phải thời gian địa điểm không đúng, dáng vẻ này thập phần uy nghiêm có áp bách tính. Người này đúng là Tô Linh ở biển mây quân huấn sau trên phi cơ gặp được vị kia lão nhân. Lần trước đi theo hắn trung niên nhân đang ngồi ở hắn bên sườn. Trung niên nhân bên cạnh là một cái 20 tả hữu nữ tính. Bộ dáng không tồi, trên mặt ngạo khí quá nặng. Nhìn đến Tô Linh tiến vào khi, nàng là duy nhất một cái nhíu mày. Đến nỗi nữ nhân bên cạnh nam nhân, cảm giác được Tô Linh nhìn chằm chằm hắn, đối phương thế nhưng không chút hoang mang chiều nàng đạm đạm cười. Người này đúng là Tô Linh chủ nhiệm lớp Thang Phong. Tô Linh là nghe nói chủ nhiệm lớp cùng học sinh ở cùng giá phi cơ, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng chợt từ Thang Phong trên người thu hồi tầm mắt, đi hướng lão nhân bên cạnh ngồi xuống. Nhìn đến Tô Linh lại đây, lão nhân chiều nàng gật gật đầu. Tiểu cô nương, lại gặp được ngươi. Lời này ngôn ý nhận ra Tô Linh. Tô Linh cười nhạt trả lời, đúng vậy, đáng tiếc thời gian không thế nào hảo. Nghe hiểu nàng ý tứ, Đường Chính Quân mặt lộ vẻ tán đồng, đi theo lộ ra một mặt trần ân biểu tình. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Lời tuy như thế, Đường Chính Quân lại cũng không bỏ qua tiểu cô nương, cũng không sợ hãi ánh mắt. Hắn trên mặt bất động, trong lòng đã có tán thưởng chi ý. Hiện tại người trẻ tuổi có như vậy định tính nhưng không nhiều lắm mà đi, bởi vì thủ vệ người vẫn chưa ngăn cản. Tô Linh cùng lão nhân đó là lại hàn huyên vài câu. Nội dung đơn giản là như thế nào ngồi trên phi cơ, đi nơi nào, tuy rằng chỉ là vài câu nhàn thoại, một già một trẻ ở chung lại thập phần hài hòa. Lại không biết một màn này xem, ở bên cạnh ba người trong mắt lại là biểu tình khác nhau. Diêu Khôn kinh ngạc lão gia tử cư nhiên chủ động tìm tiểu cô nương nói chuyện. Hắn bên cạnh Doãn Lâm, ngoài ý muốn vẫn luôn sụ mặt Đường gia gia thế nhưng sẽ cười. Mà biểu tình nhất ý vị sâu xa đó là Thang Phong. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Linh, kia bộ dáng cùng bình thường biểu hiện ôn nhu văn nhã hoàn toàn bất đồng. Cabin đại môn từ ngoại vang lên, mọi người nhìn về phía cửa, nguyên lai là hai người lại lần nữa trở về. Lúc này đây bọn họ mang đến một cái ăn mặc màu lam chế phục nam nhân. Bất đồng chính là so với Tô Linh mấy cái bị thô lỗ đối đãi, đối phương thật là nghênh ngang đi vào tới. Cơ trưởng nhìn đến người nọ, hai cái tiếp viên hàng không thấp giọng hô. Bị kêu cơ trưởng nam nhân xem qua mọi người, đáy mắt có xin lỗi xẹt qua. Hắn theo sau quay đầu nhìn về phía sau hai người, mở miệng nói, các ngươi chụp ảnh đi, ta sẽ phát quá khứ. Cũng là lúc này mới chú ý cơ trưởng trong tay còn ôm một cái màu đen dụng cụ. Hắn đem đồ vật bãi ở cabin mỗ trên bàn, đối với mặt trên đùa nghịch một phen. Mấy cái đèn chỉ thị liên tiếp sáng lên đèn xanh sau, đem một cái hư hư thực thực camera đồ vật xoay chuyển qua đi. Ba cái áo xám nam nhân lúc này không biết từ nơi nào tìm địa vị bộ mang trụ, theo sau trượt hướng tới trên mặt đất mấy người đi đến. Sau đó túm khởi ngồi ở bên trong đường chính quân lấy thô lỗ động tác đem người ấn ở camera trước. Vị trí thượng, màu đỏ quang mang hiện lên. Màu đen dụng cụ màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Sân bay do dự hạ, duỗi tay đè lại mặt trên một cái màu xanh biếc ké nút. Liền nghe tư tư vài tiếng qua đi, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng người. Ba người nghe tiếng lập tức buông ra trong tay người đi đến cơ trưởng bên cạnh. Chỉ thấy trong đó một người cầm lấy trên mặt bàn tai nghe chồng lên trên đầu. Đối với bên trong người, có người sao, ta biết các ngươi nghe được đến ta thanh âm. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi ta đã bắt cóc này giá phi cơ. Hiện tại các ngươi có thể nhìn đến ta bên cạnh người đi. Nói chuyện người nọ hơi một ý bảo. Ba người chung trong đó một người nam nhân trượt đi vào đường chính quân bên cạnh người. Hắn kích thích chốt bảo hiểm. Đem họng súng nhắm ngay hắn đầu. Vị này lão nhân ra. Nói vậy không cần ta giới thiệu các ngươi cũng biết là ai. Kế tiếp các ngươi nghiêm túc nghe rõ yêu cầu của ta. Ta muốn các ngươi ở 20 phút nội liên hệ cảnh sát thả ra một cái phạm nhân XX. Nếu không ta trước lấy vừa rồi cái kia lão nhân khai đao. Lại giải quyết này trên phi cơ mọi người, người nọ theo sau báo phạm nhân tên. Đại khái là không nghe được hồi âm. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó chợt giơ tay khẩu động thủ thương. Súng, đường ra ra, lão ra, phốp trang bị tiêu thanh khí tiếng súng vang lên. Trên chỗ ngồi lão nhân đột nhiên che lại cánh tay. Mặt có ẩn nhẫn chi sắc, tư tư, dừng tay. Tư, chúng ta đồng ý ngươi, yêu cầu, thỉnh lập tức dừng lại ngươi hành động, mang theo tiếng ồn giống to từ đối diện truyền đến. Nghe được thanh âm này, cabin nội ba cái áo xám nam nhân liếc nhau, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Kia hảo, 20 phút nội ta muốn các ngươi đem người đưa đến ta mới vừa nói địa phương. Hơn nữa làm đối phương cùng ta nói chuyện, nếu không, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng là, 20 phút quá ngắn, chúng ta hy vọng kéo dài, hy vọng ngươi có thể lý giải, bên kia người bắt đầu thương lượng. Chỉ tiếc áo xám nam nhân căn bản không cho mặt mũi, phản cười nhạo nói, ta biết các ngươi đánh cái gì chú ý. 20 phút là nhiều nhất, hắn nói xong, bang, buông tai nghe, cơ trưởng thấy thế đóng cửa đối phương thanh âm, ở hay không đóng cửa video liên tiếp khi, hắn do dự hạ vẫn chưa ấn hạ, cùng lúc đó, không lắm rõ ràng ghi hình ở ngắn ngủn vài phút nội từ thành phố C địa phương cục cảnh sát chuyển, hướng kinh thành, nhìn đến trong hình kia lão nhân bộ dáng khi, phụ trách lần này án kiện trưởng quan sợ tới mức thiếu chút nữa không cắn đứt đầu lưỡi. Đầu, thủ trưởng, còn không phải sao, trong hình vị kia tóc hoa râm mặt mang chính xác còn không phải là đường lão thủ trưởng sao. Tuy rằng vị này lão nhân chỉ quải danh hiệu vẫn chưa dẫn quân, nhưng là kia xuất sắc quân công làm mọi người lại không dám khinh thường. Nghe nói đối phương gần nhất ở nghỉ phép, như thế nào liền chạy đến như vậy xa địa phương. Phụ trách án kiện trưởng quan kinh ngạc tò mò gian trên mặt bắt đầu lo lắng lên. Vị này lão thủ trưởng cũng không phải là người thường. Nếu là thật xảy ra chuyện, bọn họ chính là muốn một khối tao ương a. Nhanh chóng làm người điều tra ra kẻ bắt cóc cứu người sau. Vị này trưởng quan cũng mặc kệ cái gì trình tự, lập tức ân bài người tiến hành phóng thích. Hắn tất yếu muốn bảo đảm 15 phút nội đêm người đưa tới quy định thời gian. Bởi vì ảnh hưởng trọng đại, chuyện này tạm thời không có tiết lộ. Nghe thủ hạ tiến độ, trưởng quan nhìn chằm chằm trên màn hình còn ở biến hóa video. Khẩn trương không thôi. Trên đất bằng người ngã ngựa đổ là lúc. khoang hạng nhất khoang thể trung cũng không nhẹ nhàng. Cơ trưởng từ vị trí thượng đứng lên, nhìn hai người có chút thật cẩn thận. Ba vị tiên sinh, sự tình ta liền dựa theo ngươi nói làm. Người nhà của ta có phải hay không? Người nhà ngươi a, như thế nhắc nhở ta. Người nhà ngươi còn ở chúng ta trong tay đâu? Người nọ bừng tỉnh mở miệng. Cơ trưởng thấy thế liên tục gật đầu. Ngay sau đó lại bị người một đấu súng chung phần đầu. Sắp đến chết hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ có kết cục này. A, tiếng súng lại lần nữa khiến cho tiếp viên hàng không thét chói tai. Nhìn ngày xưa quen thuộc, cơ trưởng đầu rơi máu chảy ngã trên mặt đất. Cặp mắt kia trừng đến đại đại phảng phất chết không nhắm mắt. Hai người khuôn mặt nhỏ một bạch, liền sợ tiếp theo cái sắp đến chính mình. Mà lúc này Tô Linh cũng là nhìn cơ trưởng thi thể, thấy mấy người chỉ là ghìm súng, nàng ám đạo thời cơ tới. Hết chương.